Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 10, Du Sơn Ngoạn Thủy Dương Liễu Du Lòng. Góc truyện audio.com. Tôi đến với Võ Lâm như một cuộc dạo chơi cô hơn cô kem, vì sau mỗi lần ướt đẫm thân ngựa do phải chạy tới chạy lui trong động Sivu, thì những làn gió mát rượi, những cảnh đẹp quyến rũ lòng người luôn là sự lựa chọn hào hào nhất của tôi và gã. Nói trắng ra là, luyện công thì ít, còn thưởng ngoạn thì nhiều. Gã đã 10x nên cũng ngán cầy lắm rồi. Còn tôi thì cô ham hố chuyện quyền lực, cũng cô mơ làm võ lâm cao thủ. Chỉ mong lên được 80 để cưỡi chiếu giả, mơ được 90 để học băng tâm tiên tử cùng bầu bạn với nàng tiên lạnh băng ấy, nên chơi nhiều luyện ít cũng là lẽ thường tình trong nhân thế. Sau một buổi vào động cầy cực nhọc, gã lại quay ra hỏi tôi. Hôm nay đi ngắm cảnh tiếp nhá, nhì muốn đi đâu đây? Ta đâu dành chuyện trong võ lâm này mà ngươi hỏi ta. Ngươi sống trong này lâu như thế, phải biết nên dẫn ta đi đâu chứ. Hỏi ta làm gì? Gã, Hoa Sơn đi rồi, Thanh Thành Sơn cũng đi rồi. Để xem nào, vậy, hôm nay đi đảo Đào Hoa nghen. Cái gì, đảo Đào Hoa à, ngươi có bị làm sao cô thế? Phải đến cấp 50 mới được đi đảo, ta mới có 2x làm sao mà đi. Gã vừa bẽn lẽn, thẹn thùng như cô gái mới lớn, rồi lý nhí. Ai nói cho nhi biết là phải 50 mới đi đảo Đào Hoa được? Trời đất, bộ ngươi cô biết hả? Ta cũng cô nhớ ai nói nữa, hình như ta đọc được ở đâu đó trong võ lâm này thì phải, thích làm sao ta nhớ nổi, nhưng đại khái là phải 50 mới được đi đảo. Mà lạ lùng ghê nhá, ngươi sống trong này lâu như thế. Sắp thành tinh rồi, nếu thích thì Bình Phương tinh cũng ok lắm, làm đến chức bang chủ luôn rồi, vậy mà điều kiện tối thiểu để đi công thành chiến lẫn đảo Đào Hoa, ngươi đều cô biết gì cả. Bị sao thế, chạm dây à, gã lại tiếp tục gãi gãi đầu. Chắc lâu rồi chưa giặt tóc nên cứ sờ sờ mó mó tóc hoài chứ gì, e thẹt lắp bắp. Thực sự ta cũng cô biết chuyện đó. Nếu vậy chờ đến khi nhi được 50 thì ta đưa nhi đi đào hoa đảo nha. Còn bây giờ ta cô biết phải đưa nhi đi đâu nữa cả thích. Đàn ông con dai gì mà chưa chi đã. Hích nói một hồi nữa chắc. Hu, luôn quá ướt chèm nhẹp rồi nè, eo ơi kinh. Rồi với tốc độ cộng trừ nhân chia lia lịa diễn ra, cô ngừng nghỉ trong bộ não xinh xắn của tôi bỗng xẹt qua một lựa chọn quá sức đúng đắn, tôi bèn dịu dàng, nhỏ nhẹ thủ thỉ với gã. Ta vào Võ Lâm Truyền Kỳ một phần cũng vì bài viết xanh ngắt liễu Dương Châu, cho nên ta muốn đến Dương Châu để xem liễu nơi đó xanh đến độ nào, có xanh như trong bài viết đã diễn tả hay không. Như một kẻ bị Hà Bá lôi xuống đáy sông để làm tôi tớ, gã hớn ha hớn hở như bắt được cái phao cứu vớt đời mình. Được được, vậy bây giờ chúng ta đến Dương Châu để xem liễu nhá. Với sự ma đưa đường, gã đưa lối, rốt cuộc tôi cũng hiền hiện đáp xuống cạnh nàng Tiền Hiểu Chân bên bờ hồ Dương Châu, nước xanh biên biếc, liễu xanh tựa ngọc, một khung cảnh quá sức hữu tình ấy nhỉ. Trong khi tôi đang xăm soi mấy cái cây có gốc to đùng, lá xanh rủ xuống như ve vãn với gió, thẹn thùng với mây, gã lại thẹn thẹn thùng thùng, tay xách nách mang, lý nha lý nhí. Chiếc áo này tặng nhi nè, mặc vào thử xem có thích cô. À cạc, chuyện gì thế trời? Áo quần gì trong này nữa, đúng là vẽ chuyện, mừ cô biết áo gì đây, ta của rời cho mà cô lấy thì phí quá, dại gì cô nhận chứ, he he, chúng mánh to rồi. Tôi lúi ha lúi húi thay đổi xiêm y để xem chiếc áo này hay ho chỗ nào, mà gã lại có vẻ tốt bụng, đem tặng, úi giời ơi, một màu hồng đậm ơi là đậm và mát ơi là mát. Góc truyện audio.com, hích chắc những cơn gió kia cô thèm bị động chịu sự ve vãn của Dương Liễu nữa, chúng lại bắt đầu chủ động ve vãn tôi hay sao á, áo gì mà cô mặc còn ấm hơn. Khi cô mặc trang phục thì cha vẫn được mặc định mặc quần áo đàng hoàng và ấm mừ. Thì ra là khắp địa quần, một cái tên nghe cũng ý vị ghê hén, thấy tôi vác chiếc áo, mỏng manh như làn khói, đó vào, mắt gã mở to rồi hối hả. Nhi thích cô, áo đẹp cô, dù sao gã cũng có lòng mua áo tặng, mặc dù mình cô ưa chiếc áo này lắm, nhưng chẳng lẽ lại phán một câu xanh dờn. Áo xấu quá, cô thích tí nào, cho nên tôi đành nghẹn ngào tức cười, vuốt lòng gã. Cũng được, cũng hay hay, đứng nãy giờ mỏi cả chân, tôi mới mon men tìm chỗ nào sạch sạch một tí để an tỏa. Chắc nhìn những hành động đó nên đoán được tôi định làm gì, nên gã mới vội vàng, hét lớn. Đừng, nhi đừng ngồi, hết sức lấy làm ngạc nhiên vì thái độ dở người của gã, tự nhiên cô cho người ta ngồi là thế nào? Ăn gan trời hay sao lại dám cấm cửa ta hả? Ngay cả cái việc ngồi của chính ta mà cũng cô cho ta được thực hiện là sao? Càng cấm thì ta càng muốn thực hiện, ta ngồi nè, làm gì được ta nào? Nghĩ là làm, tôi liền an tọa ngay trước mặt gã như khiêu như khích. Bỗng ạc ạc, ngồi chưa kịp nóng thềm, tôi vội nhảy cẳng lên, chí chóe. Trời ơi, kiểu ngồi gì quái đản vậy? Hích hích kỳ hoa, gã cũng đỏ chín cả người, vội vàng phân minh, ta đã nhắc rồi, tại nhi tự ngồi thôi nha, cô phải tại ta đâu. Quê ơi là quê, tự nhiên lại hứa hênh trước mặt gã như thế, thẹn như cả người luôn á, hích hích. Nhưng bây giờ lỡ rồi, chẳng lẽ lại đi thay áo khác? Dậy thì hơi phũ phàng trước tấm lòng bị mối gậm của gã hóa, cư xử thế cũng hơi kỳ. Mà hồng lẽ, gã An Nhiên ngồi vuốt sâu, còn mình lại đứng chôn chân một chỗ làm cây cải nhà, ấy thế là với sức thông minh trời ban, tôi vội len vào giữa những gốc cây xum xoe lá, rồi ngồi quay lưng về phía gã. Quá xá là diệu kế luôn, đang ngồi tán chuyện rất chi là hứng thú, nào chuyện bang Si Vưu, nào cảnh ngang dọc giang hồ, nào những điều trái tai gai mắt vấp phải trong thế giới truyền kỳ này thì. Bỗng, một tên đại hán râu ria tua tủa, bắp thịt cuồn cuộn, nhìn dáng vóc có vẻ rất. Châu chễm chệ trên lưng bạch mã, thúc ép bạch mã phải lê từng bước nặng nhọc. Với sức nặng của tên đồ tể này thì chắc chú ngựa tội nghiệp kia bị gãy mấy cái xương sườn rồi á, bỏ đến cạnh nàng Tiền Hiểu Chân, rồi hất hàm, cất giọng rất chi là côn đồ. Ê, hai đứa mày ngồi đây làm gì vậy? Gã nghe hỏi thế thì cứ im lìm, cô nói lời nào, còn tôi thì tuy bực mình lắm nhưng cũng dáng giả hến mà lặng im, tên đồ tể kia vẫn cô chịu buông tha, cứ sáp lại gần tôi mà. Tán, em đi theo anh đi. Ngồi với nó làm gì, làm vợ anh đi. Trời thần, đất lở ơi, trơ trẽn đến thế là cùng. Tôi lại rất ghét những kẻ thích trò trêu hoa ghẹo nguyệt, mở miệng là. Anh em, nghe muốn nổi sẩy. Trong lòng cứ lầm bầm, nhóc con, không chừng nhóc chỉ đáng làm em út của chị, vậy mà dám hỗn láo với chị thế à, đồ con nít xanh. Vì vậy, lửa giận cháy phần phượt ta nghiến răng ken két. Khùng à, làm ơn để yên ta nói chuyện, gã thì vẫn cứ im lìm bất động. Cô biết có phải vì gió mát quá nên gã ngủ gật luôn cô nhỉ, còn tên Zoria thì cứ được nước lấn tới, buông nhiều lời trêu ghẹo khó nghe. Giận quá mà tôi liền hét lên, ta kiêm, giải quyết tên này đi. Đến lúc này thì gã mới chịu động đậy rồi chậm rãi lên tiếng. Ra ngoài thành làm một trận đi, gocchuyenaudio.com. Thực sự tôi có hiểu tại sao gã lại im lặng đến câm như hến trước những gì diễn ra, chờ đến khi ta ra lệnh thì gã mới chịu nhúc nhích. Hay là gã đang cố tình ngồi chờ xem tôi sẽ cư xử như thế nào trong những tình huống thế này? Hoặc đang thử thách xem thử tôi có thực hiện được lời ràng buộc với gã? Ta rất ghét những cảnh chém giết, cho nên, đi với ta thì cô được đánh nhau, nếu cô thì đừng có trách. Đến nước này thì thực sự tôi, lại run, tôi sợ gã, đánh cô lại, rồi lăn đùng ra chết, nếu thế thì. Trời ơi, mình vừa hại người lại hại, mình rồi, hích tự nhiên trong lòng lại muốn ngăn cản. Nhưng, đã muộn rồi, gã và tên đồ tể kia kéo nhau ra ngoại thành Dương Châu để thi thố tài năng. Còn ta thì lủi thủi chạy ra ngó trong tâm trạng lo sợ phập phồng. Gã đã làm tôi đứng tim khi, dặn dò, đối phương, ngươi cứ đánh trước đi, ta đứng đây cho ngươi đánh đó. Úi giời ơi, khùng hà trời, cùng song đấu tôi còn sợ gã lăn đùng ra trúng gió, còn đằng này gã lại dám ngang nhiên đem thân mình ra làm bao cát cho người ta tập dượt. Gã ăn gì mà, khôn, thế trời, hích hích. Thế nhưng, mặc tôi suy nghĩ và lo sợ đến thế nào, cuộc tập dượt của hai gã nam nhi nhiều trí vẫn cứ diễn ra như một tấn trò đời trước mắt tôi. Tên đồ tể thì cứ cắm đầu cắm cổ mà đập lia lịa vào mình gã. Tôi thì ngồi trên lưng ngựa mà run, còn gã thì cười khì khì, rồi nhạo, mỏi tay chưa nhóc, chờ đến khi tên đồ tể thực sự, mỏi tay, rồi thì gã mới trợn mắt xách hai quả bong bóng đập tên Zoria hai phát. Dầm dầm, thế là tên Zoria đã hồn lìa khỏi xác, hồn bay đến dương chứa đồ của một thành thị nào đó. Gã dọn dẹp xong chuyện rắc rối cô đâu vào đâu này, thì liền quay sang nói với tôi. Yếu mà láo, nhi thấy đấy, mình cô muốn ra tay mà cũng đâu có được. Giang hồ hiểm ác lắm, từ giờ, nhi ra đường phải cẩn thận, chứng kiến những gì diễn ra trước mắt mình tôi hết sức ngỡ ngàng và buộc mình phải chấp nhận một điều mà tôi chưa từng nghĩ tới, rằng. Gã thực sự rất mạnh, khách trương.